Linh kiếm tôn, chương 235, đốt sạch hết tinh huyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đột nhiên xuất hiện quỷ dị hình ảnh, khiến cho mọi người đều là trong lòng cuồng run rẩy. Đám người ngước đầu, nhìn về phía trong hư không Lâm Thắng, phát hiện đạo kia giữ tợn huyết ảnh dung nhập vào trong cơ thể hắn. Tinh phong cuồn cuộn, huyết ảnh nặng nề, cả người khí tức cũng biến hóa. Giống như từ trong vực sâu đi ra ác ma, có thể buộc ta sử dụng nộ huyết vũ linh. Người ở dưới cửu tuyền cũng phải lấy nhắm mắt. Trong lúc nói chuyện, Lâm Thắng cặp con mắt kia tinh hồng như máu. Thân thể của hắn bị một đám mưa máu bao phủ đến. Từng tia tinh hồng ánh sáng, xảo túng tức thệ, biến mất ở trong không khí. Hiu, Sở Hành Vân sau lưng hư không bị xé nứt xuống. Lâm Thắng xuất hiện ở vậy, một tay cầm kiếm, cả người đều là lăn lộn huyết khí. Ngay cả Tùng Vân kiếm cũng là bị nhuộm thành máu đỏ. Thật là nhanh, Sở Hành Vân tâm đầu hơi kinh ngạc, đem Trảm Không kiếm hoành ngăn hồ sơ với trước ngực. Kiếm khí phong bạo lập tức bảo vệ quanh thân. Chỉ nghe răng rắc âm thanh âm vang lên đến. Một vệt huyết sắc đột nhiên ở Sở Hành Vân nhãn trước hiện lên. Cuồng bạo linh kiếm ánh sáng, cuối cùng đem kiếm khí phong bạo xé xuống, đâm thẳng Sở Hành Vân mi tâm chỗ yếu. Chỉ bằng những thủ đoạn nhỏ này, há có thể cản ta? Một đạo điên cuồng thanh âm trực tiếp truyền vào Sở Hành Vân đầu. Màu máu lóe lên, Tùng Vân kiếm lấy một loại thô bạo tư thái, hạ xuống, ở tiếp xúc được Trảm Không kiếm trong nháy mắt, lại phát ra chói tai kim thiết gõ chi âm. Sở Hành Vân chân mày run lên, lập tức lui bước về phía sau. Nhưng mà, Lâm Thắng phảng phất hóa thành thiên vạn đạo huyết ảnh lướt đi. Mỗi một kiếm đâm ra, cũng là như thế cuồng bạo. Trên người thật sự tràn ngập ra mùi máu tanh càng ngày càng đậm. Quá mức là quỷ dị. Cái này hay lại là Lâm Thắng sao? Thực lực làm sao biết trở nên mạnh như vậy? Đám người nhìn về phía trong hư không hai người, lẫn nhau mắt đối mắt, cũng bạo dũng ra khó mà tin được vẻ. Bọn họ đều là Thiên Viêm Thành người, đối với Lâm Thắng dĩ nhiên là biết gốc biết rễ, cực kỳ quen thuộc. Nhưng vào giờ phút này, đám người lại phát hiện Lâm Thắng tựa hồ biến hóa cá nhân, trở nên điên cuồng bạo lê, triển hiện ra thực lực cũng là trở nên cực kỳ khủng bố. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, phảng phất mãi mãi cũng sẽ không ngừng nghỉ. Không chỉ là đám người, ngay cả Liệt Hổ Đường cao thủ cũng là bị một màn này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Lâm Thắng bộ dáng như vậy, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy. Quá mạnh, thật là có thể được xưng là Thiên Viêm Thành đệ nhất nhân. Thương thương thương trang, kiếm quang tại trong hư không không ngừng lóe lên. Lâm Thắng cùng Sở Hành Vân, hai người đã là không biết va chạm bao nhiêu lần, bước chân không nghỉ, trên người càng là bạo dũng ra uy nghiêm kiếm khí. Giờ phút này ta, thực lực so với mới vừa rồi tăng lên suốt 5 phần 10. Coi như là địa linh bát trọng thiên người, cũng đừng mơ tưởng thắng được ta. Trận chiến này, người đã hoàn toàn không có đường sống. Lâm Thắng cặp mắt trở nên máu tanh đỏ bừng, nói chuyện thần thái, càng là vô cùng phách lối. Đã cho Sở Hành Vân xử xuống tử hình, mượn dùng vũ linh lực thiêu đốt tinh huyết, từ đó lấy được càng thực lực cường đại. Ngón này đoạn thật không tệ, nhưng chỉ bằng một điểm này thì nói ta thất bại, tựa hồ có chút hoang đường chứ. Sở Hành Vân thật chặt nhăn đầu lông mày thư triển ra, đột nhiên cười một tiếng. Nụ cười này để cho Lâm Thắng biểu tình đông đặc, cặp mắt trợn to, thần sắc cực kỳ khiếp sợ. Nếu như ta không đoán sai, người nộ huyết vũ linh chỉ cần một khi thi triển sẽ điên cuồng thiêu đốt toàn thân tinh huyết, từ đó toàn phương diện tăng lên thực lực ngươi. Đạo kia huyết ảnh thật ra thì cũng không dung nhập vào bên trong cơ thể ngươi, mà là bám vào trên thân thể ngươi. Loại này vũ linh ngược lại cũng coi là không tệ, thường thường có thể đánh bất ngờ thắng. Chỉ tiếc nó tệ đoan cũng là cực lớn, lấy tinh huyết làm bản nguyên, càng thiêu đốt, đối với ngươi tổn thương cũng lại càng lớn, là lưỡng bại câu thương bất đắc dĩ thủ đoạn. Sở Hành Vân không nói làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi. Để cho Lâm Thắng ánh mắt trở nên đờ đẫn. Ấp a ấp úng đạo. Ngươi làm sao biết những thứ này? Rốt cuộc là ai nói cho ngươi biết? Lâm Thắng tim đập loạn. Trong lòng, càng là vén lên cơn sóng thần. Hắn nộ huyết vũ linh. Đứng hàng ngũ phẩm tầng thứ. Một khi thi triển ra, có thể trong nháy mắt để cho hắn tăng lên 5/10 thực lực. Chính là Lâm Thắng cường sát nhất tay giàn. Cơ hồ không có mấy người biết. Nhưng Sở Hành Vân vừa mở miệng. Không chỉ nói ra nộ huyết vũ linh huyền diệu chỗ. Ngay cả các loại tệ đoan. Cũng cùng nhau nói ra. Đối với nộ huyết vũ linh trình độ quen thuộc. Thật là so với Lâm Thắng tự mình còn phải rõ ràng. Như thế nông cạn thủ đoạn. Ta liếc mắt là có thể đoán được. Còn dùng người khác báo cho biết. Sở Hành Vân thần sắc trở nên nghiêm túc. Đôi mắt nhìn về Lâm Thắng. Một cổ lạnh giá khí lạnh đột nhiên bùng nổ. Để cho Lâm Thắng thân thể bao trùm ở nặng nề xương lạnh. Coi như ngươi biết nộ huyết vũ linh. Vậy thì như thế nào? Kết quả cuối cùng. Vẫn sẽ không sửa đổi. Lâm Thắng hử lạnh nói. Trên người huyết khí lại lần nữa thiêu đốt. Đem linh kiếm bên trên dùng mình dễ dàng chấn vỡ xuống. Người chắc chắn chứ? Sở Hành Vân khóe miệng cười một tiếng. Trong khoảnh khắc, vạn thú hỏa từ trảm không kiếm bên trên nổi lên. Đồng thời, kia nóng bỏng tử hồng ánh lửa bắt đầu tràn ra. Trực tiếp đem trọn khu vực cũng bao phủ ở. Lâm Thắng biết vạn thú hỏa chỗ kinh khủng. Không dám lực địch, thân thể lập tức về phía sau chợt lui. Nhưng cả một phiến hư không. Tất cả đều là tử hồng ánh lửa, bày ra ở trên mặt hồ. Trang nghiêm đem nơi đây hóa thành một cái biển lửa. Sở Hành Vân đứng ở Lâm Thắng trước mặt, nụ cười nồng hơn. Đạo, loại người như ngươi vũ linh, còn có một chút tương đối khó giải quyết. Đó chính là càng đến sống chết trước mắt, thì càng cường hãn, sẽ điên cuồng thiêu đốt toàn thân tinh huyết. Cho nên, nếu muốn đưa ngươi hoàn toàn chu diệt, thì nhất định phải sấm gió xuất thủ, đốt sạch trên người của ngươi mỗi một giọt tinh huyết. Tiếng nói như chết mất chi tuyên ngôn, vang dội ở Lâm Thắng trong đầu. Trong tầm nhìn, lại thấy Sở Hành Vân đưa bàn tay nâng lên, hướng hư không nhấn một cái. Trong một sát na, ánh lửa hóa thành nặng nề hỏa vân, trôi lơ lửng ở trên hồ nước để trống. Này vậy là cái gì chiêu thức? Lâm Thắng sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Hắn nhìn mảnh này hỏa vân, sâu trong nội tâm, không tự chủ được dâng lên một cổ cảm giác sợ hãi. Nhất thời cảm giác mình nhỏ bé giống như xa lịch, hiu, trong hư không thật giống như truyền tới một đạo âm thanh phá không. Chấn động ở Lâm Thắng trong lòng, sau một khắc, kia mảnh nhỏ hỏa vân bên trong, có một áng lửa hạ xuống, như vẫn tinh, nóng bỏng vô cùng, tản mát ra ác liệt nhanh mạnh khí tức. Chỉ chẳng qua là một áng lửa mà thôi. Giả thần giả quỷ ra hỏa. Lâm Thắng suy cười một tiếng. Hỏa quang kia, mặc dù cường hãn, nhưng nếu muốn tiêu diệt hắn, còn là còn thiếu rất nhiều. Nhưng là, hắn lời vừa mới vừa nói xong. Kia hỏa vân bên trong, hiện ra từng đạo ánh lửa hình bóng. Ánh lửa trọng điệp, trang nghiêm có đầy khắp núi đồi khuynh hướng. Tựa như mưa như chút nước. Dày đặc để cho người không chớp mắt. Lâm Thắng biểu tình đông đặc. Nhưng chỉ có thể cắn răng tiến lên. Một áng lửa oanh trên người. Cuồng bạo hỏa diễm lực lượng nở rộ. Lại đem trên người hắn huyết khí thiêu đốt là giả vô. Cả người. Cũng nóng bỏng khó nhịn. Hiu hiu hiu. Một áng lửa nở rộ. Sau đó. Còn có thiên bách đạo buông xuống. Chỉ cần là hồ chỗ nơi. Đều bị mảnh này hỏa vũ bao trùm. Ánh lửa tinh điểm, càng ngày càng nhanh mạnh, càng ngày càng ác liệt. Ở tiếp xúc nước hồ trong nháy mắt, gắng gượng thiêu hủy ra một nơi trống rỗng. Bên trong nước hồ, thuấn nhưng bị bốc hơi xuống. Không, Lâm Thắng trợn to cặp mắt. Mảnh này hỏa vũ quá dày đặc. Hắn căn bản không chỗ có thể trốn. Vô cùng vô tận ánh lửa rơi vào trên thân. Không chỉ có trước thiêu thân thể của hắn. Ngay cả quanh người hắn huyết dịch. Cũng đang không ngừng bốc hơi. Ta nói rồi. Phải đem trên người của ngươi mỗi một giọt tinh huyết. cũng thiêu hủy hầu như không còn. Một đạo lạnh giá chi âm truyền ra. Sở Hành Vân lại lần nữa đánh ra một trường. Ánh lửa buông xuống, phảng phất là đem hồ hóa thành tùy ý phun ra kinh khủng núi lửa. Tầm mắt đạt tới chỗ, tất cả đều là kinh khủng ánh lửa. Cháy hết thảy, thiêu cháy tất cả. Không, Lâm Thắng diện mục cực kỳ dữ tợn. Hai tay điên cuồng huy động, phảng phất là rơi vào vô tận vực sâu người. Liều mạng muốn tránh thoát đi ra, tìm tới một con đường sống. Nhưng mà trong một sát na, thân thể của hắn bị ánh lửa vô tận bao phủ. Huyết dịch cháy hết, bạch cốt bụi bay. Cuối cùng, hoàn toàn biến mất ở bên trong vùng thế giới này. Không lưu lại mảy may. Cách chương.